Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1152, xem ra cần cẩu ra lấy lòng. Bộ Phương cau mày, Minh Ngục Cường giả cư nhưng đã thẩm thấu đến loại trình độ này à. Thần Tuyệt Sơn dù sao cũng là địa ngục cấm địa, phảng phất đã triệt để biến thành Minh Ngục Cường giả hậu hoa viên giống như. Những này Minh Ngục Cường giả đơn giản tới lui tự nhiên. Dựa theo này bị tiểu hồ phun ra năng lượng pháo cho oanh chúng hai người lời nói đến xem. Bọn họ hẳn là nhận Minh Ngục cao tầng sai xử. Đây cũng chính là nói là, tại Thần Tuyệt Sơn trong, còn có Minh Ngục đỉnh cấp cường giả tại rình mò. Có lẽ, toàn bộ Thần Tuyệt Sơn, biến thành Minh Ngục cường giả thí luyện trang sở. Đây đối với bộ phương mà nói, cũng không phải là một tin tức tốt, rất có thể sẽ khiến cho hắn thu hoạch được sinh mệnh chi tuyền trở nên càng thêm khó khăn. Bất quá bộ phương trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Mặc kệ là tiến công tiên chủ giới, vẫn là bây giờ Thần Tuyệt Sơn thí luyện, Minh Ngục tựa hồ trở nên càng ngày càng sinh động. Không biết là gần nhất như thế sinh động, vẫn là đều như thế sinh động. Đương nhiên, bộ phương cũng không thèm để ý. Thần Tuyệt Sơn trong còn ẩn tàng đang ngủ say một vị vô thượng tồn tại. Thiên tháp có người cao đỉnh lấy, cho nên Thần Tuyệt Sơn an nguy. Đó cũng không phải bộ phương cần thiết lo lắng. Ầm ầm, tiểu hồ ăn hai cái bạo liệt thịt bò viên, phun ra hai quả đạn pháo. Tốc độ cực nhanh, nhượng hai vị kia Minh Ngục cường giả căn liền chưa có lấy lại tinh thần đến chính là bị oanh trong. Nổ tung trong hư không bắn ra. Hỏa quang thôn phệ hết thảy, mãnh liệt kình phong từ không trung tràn ngập ra, hóa thành một từng cơn sóng gợn khuếch tán. Cái này nổ tung uy lực tựa hồ so với bạo liệt ngưu hoàn nổ tung còn mạnh hơn mấy phần. Rầm rầm, thất thải ao nước đều là bị cuồng phong thổi nổi lên gợn sóng. Gợn sóng từng vòng khuếch tán ra, sờ sờ tiểu hồ đầu. Bộ phương cũng là hơi kinh ngạc, cái này tiểu bạch hồ. Ăn bạo liệt ngưu hoàn còn có thể phun ra. Nhìn đúng là có chút bất phàm. Xẹt một tiếng. Một đạo sắc bén kiếm khí xé rách trường không. Phảng phất ma sát qua không khí. Phát ra bén nhọn tiếng vang. Bước mới ngẩng đầu lên. Nhìn hướng về bầu trời. Chỗ ấy. Nổ tung dư ba tán đi. Lộ ra hai đạo nhân ảnh. Sợi tóc màu xám trong gió phiêu đãng. Thân hình có chút chật vật. Hai vị Minh Ngục cường giả ánh mắt trở nên ngoan lệ. Theo bọn hắn nghĩ, bộ phương tu vi bất quá là tam tinh chân thần cảnh. Bực này tu vi đối với hắn mà nói, cùng con kiến hôi không khác. Thế nhưng là, bọn họ cũng là bị làm chật vật như thế. Cũng bởi vì ngày đó tinh bạch hồ phun ra hai khỏa năng lượng cầu. Dựa theo trong điển tịch ghi chép, thiên tinh bạch hồ hẳn là căn bản không hề bực này lực sát thương mới đúng a. Có thể là vì sao? Cái này khiến hai vị Minh Ngục cường giả mười phần không hiểu. Hai người bọn họ có chút mộng bức. Bởi vì cái kia năng lượng bóng uy lực không bình thường đáng sợ. Suýt nữa liền để bọn hắn lấy nói. Bất quá, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bọn họ ngăn trở ngoài dự liệu của bọn họ một đợt công kích. Vậy kế tiếp. Bọn họ liền sẽ không lại gặp thụ đồng dạng công kích. Tránh thức như bức kiếm khách là sẽ không phạm hai lần sai lầm giống nhau. Vị kia từ cổ họng lôi kéo ra một thanh trường kiếm Minh Ngục cường giả trên thân màu đen nhánh minh khí đột nhiên tràn ngập ra, phảng phất hóa thành một làn khói buộc sông lên chân trời. Sau một khắc, chính là chân đạp hư không bắn ra mà ra. Đen nhánh kiếm quang đột nhiên xé rách mà qua, phảng phất đem trời cùng đất đều là chém ra, hóa thành một đạo hắc tuyến, thẳng tắp đối bộ phương đầu chính là chém tới. Rầm rầm kiếm khí tràn ngập lên cuồng bạo phong, tiểu hồ toàn thân lông tơ dựng thẳng mà lên, bộ phương mày nhăn lại, trên thân tước vũ bào cũng là bị kiếm khí kia cho quét rầm rầm rung động. Nhìn lấy đạo kiếm quang kia đang không ngừng tới gần, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn tay run một cái. Trong tay nhất thời xuất hiện một quả bạo liệt ngưu hoàn. Đem kim sắc bạo liệt ngưu hoàn không nhanh không chậm nhét vào này tiểu hồ trong miệng. Về sau bộ phương là ngẩng đầu. nhìn về phía thẳng tắp chém tới kiếm trên ánh sáng. Thế mà không trốn, muốn chết à? Vị kia Minh Ngục cường giả cười lạnh. Cái này con kiến hôi hẳn là bị hắn kiếm khí, bị dọa cho phát sợ. Đã như vậy, vậy liền để hắn cảm thụ một phen tránh thức tử vong. Giống như thiên khung trên cao rơi đập xuống giống như kiếm khí đột nhiên gia tốc. Oanh minh vang vọng, tiểu hồ toàn thân lông tóc đều là bùng nổ ra giống như. Bất quá bị bộ phương nhét một khỏa bạo liệt ngưu hoàn. Mắt nhỏ nháy một phen về sau. Vẫn là nghiêm túc đem bạo liệt ngưu hoàn cho nuốt vào. Tại mỹ thực cùng nguy cơ trước mặt, nàng lựa chọn mỹ thực. Một tiếng tước đề vang vọng. Về sau, bộ phương trên thân thể đỏ trắng giao nhau tước vũ bào chính là phát sinh biến hóa. Hóa thành triệt để đỏ thẫm chi sắc, giống như một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt. Sau lưng hỏa diễm hai cánh triển khai, có hỏa vũ tại bay tán loạn, dơ lên trong nháy mắt, đỏ thẫm phiêu tán. Vị kia Minh Ngục cường giả khẽ di một tiếng. Hắn không nghĩ tới bộ phương thế mà không có tính toán trốn, lại muốn ngạnh kháng. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đỡ nổi? Chỉ là tam tinh chân thần cảnh. Một tiếng gào thét, thanh âm kia từ xa mà đến gần, theo kiếm quang chém tới, cơ hồ chỉ là sát vậy liền là xuất hiện ở bộ phương bên tai. Kiếm quang lâm mặt, mang theo một cỗ xé rách cảm giác, nhượng bộ phương cảm thấy gương mặt da thịt đều là hơi có chút rét lạnh. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, nhìn lấy này gào thét nam tử, chậm rãi nâng lên một cái tay, một cái tay khác thì là sao sao tại tiểu hồ trên đầu. Lộc cộc một tiếng, tiểu hồ nuốt vào bạo liệt ngưu hoàn, đánh một ợ no nê. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kiếm quang triệt để chém xuống, nương theo lấy vị này Minh Ngục cường giả cười to. Ta chính là Minh Ngục kiếm ma một mạch thiên tài đệ tử, liền xem như bán thánh cường giả cũng không dám khinh thường tiếp ta một kiếm. Ngươi cái này tam tinh chân thần cảnh con kiến hôi, sao là dũng khí, khinh thường, xem thường, cùng bành trướng sát ý, đánh thẳng vào, tựa hồ muốn bộ phương triệt để xé nát, phảng phất uông dương đại hải trong sóng lớn, trong nháy mắt trùng kích xuống, mà bộ phương, sắc mặt bất biến, vẫn như cũ là chỉ nâng lên một tay nắm, thủ trưởng trong suốt, ngón tay thon dài, cứ như vậy, nghênh tiếp đạo kiếm quang kia. Sau một khắc, nháy mắt, gió êm sóng lặng, tước vũ bào sau lưng hỏa vũ hơi hơi một cái, hỏa vũ bay tán loạn. Bộ phương hơi hơi ngẩng đầu lên, mặt không biểu tình nhìn về phía này trước người Minh Ngục cường giả. Trường kiếm bị hắn nắm trong tay, tiến thối không được. Vị kia Minh Ngục cường giả ánh mắt hơi hơi co rụt lại, tựa hồ có một hồi hoảng hốt. Hắn một kiếm uy lực vô cùng đáng sợ, cơ có thể một kiếm đem cái này con kiến hôi triệt để chém giết. Thế nhưng là, phát sinh cái gì? Hắn một kiếm, bị hời hợt đón lấy. Chẳng lẽ, tên trước mắt này là đang giả heo ăn hổ? Con ngươi không lưu loát nhất truyền, ánh mắt khóa chặt tại bộ phương trên thân. Phát hiện bộ phương mặt không biểu tình nhìn lấy hắn, trong lòng của hắn bỗng nhiên máy động. Chỉ gặp bộ phương một cái khác vỗ nhẹ nhẹ đập tiểu hồ đầu. Tiểu hồ nhất thời lẻn đến bộ phương trên bờ vai. Màu trắng cái đuôi hồ ly nhẹ nhàng lắc lư, tại bước trên mặt chữ điền cào động lên. Tiểu hồ, nôn hắn, bộ phương nói, thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là cái này bình tĩnh trong, lại là nghe ra được một vòng hưng phấn. Tiểu hồ tựa hồ cũng là minh bạch bộ phương ý tứ. Con mắt đột nhiên sáng lên, sau một khắc, hé miệng, nhắm ngay này Minh Ngục cường giả. Vị cường giả kia lại lần nữa mộng bức. Sau một khắc, dùng mình, mẹ nó, một tiếng giận mắng, vị này Minh Ngục cường giả không chút do dự buông ra nắm trường kiếm tay. Hắn không biết vì sao một kiếm không có đem bộ phương chém giết. Nhưng là đây không phải trọng điểm. Hắn chỉ biết là, hắn tại không trốn, chết cũng là hắn, cái kia quỷ dị thiên tinh bạch hồ, lại phải nôn. Nhưng mà, coi như hắn kịp thời quay người dự định đào tẩu, thế nhưng là hắn hãi nhiên phát hiện, sau lưng, đáng sợ năng lượng trong nháy mắt hiển hiện, oanh một tiếng vang thật lớn, khủng bố khí lãng quét, Bộ Phương cảm giác mình tựa hồ cũng là bị một trận cự đại phản xung lực cho xông lui lại một bước. Nhỏ, kim sắc lưu quang, xé rách hư không, bắn ra mà ra, hóa thành một quả xoay tròn năng lượng màu vàng óng bóng nện ở vị kia minh ngục cường giả hậu bối. TTT, không ngừng xoay tròn, này minh ngục cường giả hắc bào đột nhiên bị xé nát. Thân thể bị rảo máu thịt be bét, bị cự đại trùng kích lực cho xông bắn ra mà ra. Phi nhanh đến nơi xa, người sau đó phát sinh đại bạo tác. Cái này nổ tung, nhượng Bộ Phương đều là không khỏi thở ra một hơi. Tiểu Bạch Hồ, tăng thêm bạo liệt nghiêu hoàn. Hiệu quả tựa hồ ra ngoài ý định tốt. Bộ Phương khóe miệng co quắp rút ra. Ngoài ý muốn tại Thần Tuyệt Sơn tựa hồ nhặt được một cái bảo bối. Nếu như cho ăn cái này Tiểu Bạch Hồ ăn này hủy diệt làm nồi. Bộ Phương híp mắt, nghiêng nhìn một chút gầy yếu đáng yêu Tiểu Hồ. Ngẫm lại vẫn là tính toán. Đồ chơi kia. Ăn hết không chừng hội cho ăn bể bụng. Đây cũng không phải là Bộ Phương nguyện ý nhìn thấy. Hỏa quang chậm rãi tán đi. Một tiểu đóa mây hình nấm thăng thiên. Một vị minh ngục cường giả cứ như vậy bị xử lý. Thừa vị kế tiếp minh ngục cường giả cương tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sau lưng ba thanh trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Âm vang thanh âm vang vọng. Đầy trời kiếm quang. Phảng phất hóa thành kiếm võng, tại trước người hắn bao phủ cùng bao trùm, hắn vô cùng cảnh giác nhìn lấy Bộ Phương. Gia hỏa này, tuy nhiên tu làm kiến hôi, nhưng là thủ đoạn thông thiên, không thể không cẩn thận, bằng không hắn cũng sẽ giống trước đó gia hỏa kia một dạng. Bị âm chết, ngay tại Bộ Phương do dự có phải hay không muốn nhiều cho ăn cái này Tiểu Hồ mấy khỏa bạo liệt nghiêu. Hoàn thời điểm. Tiểu Hồ bỗng nhiên há mồm, phát ra một tiếng rít, tiếng kêu kia chói tai, tựa hồ hình thành một cỗ vô hình ba động khuếch tán ra đến, tràn ngập toàn bộ Thần Tuyệt Sơn đỉnh. Oanh, về sau, quen thuộc khí tức khủng bố đột nhiên tràn ngập, này thất thải ao nước đột nhiên bốc lên, này lắng đọng nhập trong đó cự đại thú chảo lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là nháy mắt, chính là che đậy thiên nhật. Đột nhiên hướng phía vị kia thôi động ba thanh trường kiếm minh ngục cường giả trên thân. Trong nháy mắt vỗ xuống. Cái sau vừa mới kịp phản ứng. Kiếm quang bao phủ. Trùng kích tại này thú chảo bên trên. Lại là chưa từng dung chuyển thú chảo mảy may. Cái này thú chảo chủ nhân tu vi tuyệt đối đạt tới thánh cảnh. Thần Tuyệt Sơn là địa ngục cấm địa. Danh xưng sinh mệnh cấm khu. Há lại chỉ là hư danh. Kiếm quang nhao nhao vỡ nát, ba thanh trường kiếm trực tiếp bị nhất trảo tử đập thành phế liệu. Này ba ngón tay móng vuốt bỗng nhiên siết chặt, vị kia minh ngục cường giả chính là cứ thế mà bị bóp nát. Cuối cùng, bị kéo dắt nhập thất thải trong ao, Bộ Phương hít một hơi, vỗ nhẹ nhẹ một chút còn tại rít lên tiểu hồ ly. Cái sau rít lên im bặt mà dừng, tiểu hồ ly duỗi ra móng vuốt liếm liếm. Trên mặt lộ ra nhân tính hóa một tia đắc ý. Về sau hướng phía Bộ Phương lúc lắc cái đuôi hồ ly. Chính là hướng phía nơi xa thoát ra ngoài. Ra hiệu Bộ Phương đuổi theo. Bộ Phương nhãn tỉnh sáng lên. Tiểu hồ ly này là muốn dẫn hắn đi tìm sinh mệnh chi tuyền. Bộ Phương không do dự. Tước vũ bào khôi phục đỏ trắng giao nhau nhan sắc. Mở rộng bước chân liền là đuổi kịp qua. Mênh mông trong hư không. Một bóng người đóng chặt đôi mắt đột nhiên mở ra. Trong nháy mắt đó, phảng phất có vạn đạo kiếm quang từ trên người hắn bắn ra mà ra. Không ngừng khuếch tán, hư không bị cắt chảm vụn vặt. Ơ sâu a mang chết, lấy thực lực bọn hắn. Không có khả năng ngay cả chạy trốn đều làm không được liền chết. Chấm ngoặc kép, cường giả kia tựa hồ có chút tức giận. Ánh mắt sắc bén như kiếm. Hé miệng phát ra hét dài một tiếng. Sau một khắc, thân hình chính là đột nhiên vỡ ra mênh mông hư không. Nhập một minh ngục cấm địa. Minh ngục có cấm địa. Gọi là vô lượng quật. Có thể thông hành tại các đại cấm địa chi bên trong. Minh ngục những thiên tài đệ tử đó. Chính là thông qua vô lượng quật tiến vào Thần Tuyệt Sơn. Mà bây giờ, vị này vào hư không trong nổi giận cường giả. Cũng dự định tiến vào Thần Tuyệt Sơn. Chỗ cũ tại đối Thần Tuyệt Sơn vị kia tôn trọng, hắn cũng không muốn ra tay. nhưng là kiếm ma một mạch hai vị thiên tài vẫn lạc tại Thần Tuyệt Sơn. Cái này khiến hắn không thể không ra tay. Thù, đến báo, tiên chủ giới. Bây giờ tiên chủ giới càng phát ra rách nát, lòng người bàng hoàng. Tuy nhiên giới chủ đại nhân không ngừng hiện thân thuyết pháp, làm cho tất cả mọi người an tâm. Thế nhưng là, nhìn lấy ngày càng suy bại khô héo tiên thụ, tiên chủ giới tất cả mọi người vẫn là rất lợi hại sợ hãi. Tiên chủ trong tiểu điếm, địch thái giới chủ ngồi trên ghế, râu ria xồm xoàm, cả người có vẻ hơi uể oải. Thời gian đã qua gần nửa tháng, không biết bộ phương có thể có tìm tới sinh mệnh chi tuyền. Tiên chủ giới đã đạt đến cực hạn, không chịu đựng nổi. Thiên minh cầu bờ bên kia minh ngục trên tường thành phong ấn bắt đầu buông lỏng. Thanh đồng đại môn cơ hồ phải lớn mở. Minh ngục cường giả lập tức liền có thể lấy đánh vào tiên chủ giới. Tiên thụ nếu là như cũ suy bại, tiên chủ giới chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Địch thái giới chủ càng ngày càng tuyệt vọng. Cẩu gia ghé vào quán ăn một góc, mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, đánh ngáp một cái. Về sau chậm rãi đứng người lên, dốc hết ra động một cái thân thể, liếc địch thái giới chủ liếc một chút, lẩm bẩm một tiếng. Sau một khắc, cẩu gia linh lung tay chó giơ lên, trong hư không bỗng nhiên vạch một cái, vỡ ra một vết nứt, chính là nện bước bước chân mèo chui vào trong đó. Bộ phương tiểu tử bây giờ còn chưa có trở về, xem ra là thời điểm cần cẩu gia ta đi cấp này nữ nhân điên bán một cái nhân tình. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.